Võ Đường Phong Lưu, chương 36, Tùy Hương Lâu, góc truyện audio.com. Thời điểm Lý Dật Phi trở lại doanh trại đêm đã khuya. Trong óc của hắn còn trong tình cảnh tưởng tượng dư vị Thiết Anh vừa rồi dạy dỗ Nghiêm Lương, cái này quân doanh thật đúng là không phải địa phương cho người ở, đều nhanh nhạt nhẽo vô vị. Trong nhà có mỹ nhân cũng vô pháp hưởng thụ. Chẳng qua cũng may trong lúc chấp doanh mới cần ở tại quân doanh. Bình thường ta còn có thể trở về không ở, bằng không ta thật đúng là sẽ không thể không bị xuất bệnh đến. Lý Dật Phi ngẫm lại đã cảm thấy đau đầu. Quân doanh không thể so với trong nhà mà tùy tiện. Trong quân sớm có quy định không được mang gia quyến cùng thê tử tiến vào quân doanh. Làm trái chảm không buông tha. Lý Dật Phi mặc dù cả gan làm loạn, không có chút bận tâm nào, nhưng mà cũng không dám tại. Này mấu chốt quy củ này xúc phạm. Sáng sớm hôm sau, Lý Dật Phi sớm đã bắt đầu luyện công buổi sáng. Thời điểm khi Lý Dật Phi lần nữa nhìn thấy Tiết Anh, cái sau trên mặt lại không có chút dị dạng nào. Không có chút nào bởi vì chuyện tình đêm qua mà ảnh hưởng đến. Trên mặt nhìn qua vẫn là một bộ dáng tinh thần sáng láng. Nhưng mà Lý Dật Phi tỉ mỉ vẫn từ trong mắt Tiết Anh hiện một màn ẩn tàng u oán cực sâu. Loại u oán này chỉ có trường kỳ không cách nào gặp phải nam nhân làm oán phụ thoải mái mới có thể xuất hiện ở trên thân thể. Tiết Anh bình thường mặc dù cũng sẽ gọi tới Nghiêm Lương mấy người cùng với nàng cùng nhau chơi trò nữ vương cùng nô lệ. Nhưng dù sao chỉ là trò chơi mà thôi. Khẳng định không có đau thật thương thật tới sảng khoái. Tiết Anh dần dần không phát tiết được, sinh lý tại không cách nào thỏa mãn tình huống thực tế. Tâm lý tự nhiên sẽ sinh ra vặn vẹo, theo đạo lý nói lấy Tiết Anh quyền thế tùy tiện ngoắc ngoắc tay đều có nhiều người vì nàng cống hiến sức lực. Nhưng trên thực tế lại rất ít truyền ra tin đồn Tiết Anh cùng nam tử khác mập mờ với nhau. Xem ra Tiết Anh xú nương này khẩu vị thật đúng là không giống bình thường. Muốn hàng phục nàng, tuyệt không thể dùng thủ đoạn thường quy, cần thủ đoạn quyết liệt hơn mới có thể. Lý Dật Phi sờ sờ cái cằm, một mặt như có điều suy nghĩ. Lý Dật Phi, ngươi hôm nay đến thật sớm, bản thống lĩnh còn tưởng rằng ngươi quên ngày trận giáo huấn hôm qua. Tiết Anh nhìn Lý Dật Phi quang tới ánh mắt sắc mị. Trong lòng sẽ không lý do cảm thấy một trận chán ghét. Tiểu sắc quỷ này cùng những nam nhân xấu kia không có gì khác biệt. Xem xét chính là cái xác phôi. Đối đãi hắn lão nương không phải không thể đem hắn dạy dỗ thành một nô lệ hợp cách. Để cho hắn ngày đêm phủ phục ở dưới háng chính mình vì lão nương phục thị. Lý Dật Phi đương nhiên không biết suy nghĩ lúc này của Tiết Anh. Nghe được Tiết Anh nhắc lên sự tình hôm qua, Lý Dật Phi lập tức hừ lạnh một tiếng. Nói. Hừ, Tiết thống lĩnh đối thuộc hạ ban ân, tiểu tử một mực ghi nhớ trong lòng, tuyệt không dám quên. Tiết Anh cười ha ha, trên mặt mười phần đắc ý, ha ha, ngươi ghi nhớ là tốt rồi. Nói, Tiết Anh phất tay ra hiệu Lý Dật Phi mang binh sĩ đi luyện tập. Đi tới giữa binh sĩ, hôm qua Hoàng thống xin tha cho hắn lập tức tiến lên đón. Lý tướng quân ngươi đã tới. Vừa rồi không có cùng Tiết thống lĩnh sinh xung đột a. Hoàng thống vừa rồi xa xa liền sợ Lý Dật Phi cùng Tiết Anh hai người đấu võ mồm. Trong lòng còn vì này sốt ruột một hồi, dù sao Lý Dật Phi trẻ tuổi nóng tính, hắn sợ là tiểu tử kia nhất thời xúc động cùng Tiết Anh giấy lên xung đột. Vậy coi như đại sự không ổn. Lý Dật Phi khoát tay áo. Hoàng đại ca yên tâm chính là, tiểu đệ còn biết phân tắc. Hoàng thống thở dài một hơi. Há, cái kia lão ca an tâm. Nói đến đây, Hoàng thống thần thần bí bí nhìn quanh bốn phía một cái. Đợi nhìn thấy Tiết Anh cùng binh lính chung quanh chưa chú ý tới hắn bên này. Lúc này mới nhỏ giọng nói với Lý Dật Phi. Lý tướng quân, hôm nay lão ca hẹn mấy đồng liêu muốn vì Lý tướng quân bày tiệc mời khách. Không biết Lý tướng quân có thể nể mặt. Lý Dật Phi không có lập tức đáp ứng, mà là bất mãn hừ hừ. Hoàng lão ca, ngươi và ta đều là đồng liêu. Về sau cũng không cần tướng quân gọi mệt như vậy. Ngươi về sau có thể trực tiếp gọi ta Dật Phi. Này làm sao có thể, Hoàng thống liền vội vàng lắc đầu. Chẳng qua cuối cùng dưới sự yêu cầu kiên quyết của Lý Dật Phi, Hoàng thống cuối cùng vẫn đáp ứng xuống. Hoàng lão ca, ngươi mới vừa nói vì tiểu đệ bày tiệc mời khách. Cái này trong quân doanh thỉnh thoảng một mực cấm đoàn uống rượu làm vui mà. Chẳng lẽ Hoàng lão ca? Lý Dật Phi tò mò hỏi. Hoàng thống thấp giọng cười hắc hắc. Cái này trong quân doanh mặc dù không cách nào uống rượu làm vui. Nhưng mà chúng ta không phải còn có thể ra ngoài sao? Nghe Hoàng thống lĩnh trả lời xong, Lý Dật Phi giật mình. Sau đó đồng dạng cười hắc hắc nói. Nói như vậy, lão ca đã sớm an bài thỏa đáng. Hoàng thống gật đầu khẳng định. Không sai, lão ca sớm đã sai người tại Tùy Hương lâu dự định tìm vị trí tốt. Cũng chỉ chờ Dật Phi lão đệ người đáp ứng thôi. Tùy Hương lâu. Ta làm sao nghe được có chút quen tai nhỉ? Lý Dật Phi nghe vậy sờ cằm lên một mặt trầm tư. Dật Phi lão đệ, Tùy Hương lâu là một xuân lâu náo nhiệt nhất đế đô chúng ta. Tư tư, bên trong cô nương Thủy Linh kia, lão đệ ngươi chưa nghe nói qua Tùy Hương lâu cũng không lạ. Hoàng thống miệng lưỡi nói liên miên, một mặt nước bọt bắn ra, nghe Hoàng thống giải thích như thế. Lý Dật Phi rốt cuộc minh bạch tới Tùy Hương lâu là địa phương nào? Đây không phải là địa phương Diễm Cơ đã xuất phát qua à? Lý Dật Phi ngẫm lại Tùy Hương lâu đã có thể bồi dưỡng được Diễm Cơ mỹ nhân tuyệt sắc dạng này. Nghĩ như vậy thì những cô nương bên trong hẳn là sẽ không quá kém đi. Chính mình cũng hai ngày không có ăn mặn, lão nhị phía dưới đã sớm nhạt nhẽo vô vị. Hoàng thống đề nghị chính hợp ý hắn. Luyện công buổi sáng vừa kết thúc, Lý Dật Phi cứ dựa theo ước định đi tới bên ngoài trại lính. Nơi đó đã có ba nam tử ăn mặc một thân cẩm bào nóng nảy chờ đợi ở đây. Là một tên cẩm bào nam tử sắc mặt đen nhánh chính là Hoàng thống. Bởi vì lần này đi đến địa phương là Tùy Hương lâu loại tam giáo cửu lưu thường xuyên ẩn hiện tại địa phương này. Mấy người Hoàng thống không dám mặc quân phục. Lý Dật Phi đồng dạng chỉ mặc một món đồ màu lam. Đem chính mình ăn mặc giống một phú quý công tử ca. Kẻ không quen biết rất khó nhận ra hắn chính là Kim Ngô vệ tả tướng quân. Dật Phi lão đệ ngươi cuối cùng đến đây. Lão ca chờ ngươi đã lâu. Hoàng thống nhấc mắt liền thấy từ bên trong quân doanh Lý Dật Phi đi ra. Lập tức vội vàng mang theo hai vị kia cẩm bào nam tử bên cạnh tiến lên đón. Để lão ca đợi lâu thật sự là không có ý tứ. Lý Dật Phi chắp tay áy náy cười một tiếng. Sau đó nghiêng đầu liếc nhìn hai tên nam tử khác một chút. Hỏi, lão ca, hai vị này là, ty chức Kim Ngô vệ tả xuất Tần Hùng. Trần Vân gặp qua Lý Tướng Quân. Hai tên cẩm bào nam tử liền vội vàng tiến lên gặp qua Lý Dật Phi. Tất cả mọi người là người một nhà. Về sau đừng có khách khí như vậy. Các ngươi về sau đều có thể theo Hoàng lão ca gọi ta Dật Phi lão đệ. Lý Dật Phi phất phất tay ra hiệu hai người không cần khách khí như thế. Tần Hùng cùng Trần Vân nghe vậy đương nhiên liên xưng không dám. Thầm nghĩ trong lòng Lý Tướng Quân thật sự là hạng người hào sảng. Một chút cũng không có thế loại kiêu ngạo giống thế gia công tử sĩ diện kia. Gặp mặt giới thiệu về sau. Bốn người cưỡi khoái mã trong quân doanh một đường tiến đến Tùy Hương lâu. Tùy Hương lâu ở vào chỗ đường lớn phồn hoa nhất đế đô trên Tử Kinh. Nơi đó tọa lạc không ít tửu quán cùng cửa hàng có danh tiếng. Đương nhiên càng nhiều hơn chính là xuân lâu giống Tùy Hương lâu dạng này. Rất nhiều quan lại quyền quý, phú thương gia tộc quyền thế tại thời điểm mời tân khách đều sẽ lựa chọn Tùy Hương lâu niên đại không lâu. Nhưng lại là xuân lâu đặc biệt đặc sắc, nói Tùy Hương lâu, sẽ không thể không nói sự tích thần kỳ của nó. 10 năm trước Tùy Hương lâu vẫn chỉ là một tiểu hoa. Người biết lác đác không có mấy, khi đó toàn bộ thuyền hoa nổi danh nhất đại đạo tại Từ Kinh là Xuân Ý Các. Nhưng không biết từ khi nào bắt đầu, Tùy Hương lâu trong vòng một đêm đột nhiên rực rỡ hẳn lên. Bất kể là đông gia hay là trong lầu cô nương đều toàn thay đổi mấy lần. Theo lý thuyết biến hóa lớn như vậy, Tùy Hương lâu hẳn là sẽ dần dần yên tĩnh lại mới phải. Nhưng là chẳng biết tại sao, Túy Hương Lâu chẳng những không có bất luận dấu hiệu yên lặng. Ngược lại lấy một tốc độ kỳ tích nhanh quật khởi. Về sau càng là ẩn ẩn vượt trên Xuân Ý Các trở thành thuyền hoa nổi tiếng nhất toàn bộ đại đạo Từ Kinh. Xuân Ý Các cái thuyền hoa uy tín lâu năm này tự nhiên không cam tâm bá chủ địa vị bị Túy Hương Lâu đã từng là tiểu nhân vật đoạt đi. Âm thầm thỉnh thoảng làm không biết bao nhiêu thủ đoạn, nhưng kết quả lại làm cho người vì đó kinh ngạc chính là. Túy Hương Lâu chẳng những không có bất luận dấu hiệu suy sụp cái gì. Ngược lại trải qua việc này đem Xuân Ý Các thuyền hoa uy tín lâu năm có quy mô nhập vào bên trong mình. Loại hiện tượng khác này thường tự nhiên gây nên rất nhiều người suy đoán. Mọi người nhất trí cho rằng khả năng sau lưng Túy Hương Lâu có núi dựa cường đại. Đến mức Xuân Ý Các dạng thuyền hoa uy tín lâu năm này thất bại tan tác mà quay trở về. Trải qua việc này sau đó, Từ Kinh đại đạo những thuyền hoa kia rốt cuộc không người dám khiêu khích bá chủ mới này. Dường như cũng ngầm thừa nhận địa vị Túy Hương Lâu một phương bá chủ rồi. Cách chương.